kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, màu đỏ áo cưới. Một kiếm, năm cái bạch du cấp tà ma bị lục thần quét sạch sành xanh. Mà cái này một màn cũng hù dọa trụ phụ cận man nhân. Thật, thật mạnh, quả nhiên là thiên tài. Chúng ta được cứu rồi. Vu Trúc đại nhân nói đúng a. Có dạng này thiên tài tại thôn chúng ta rơi, chúng ta quả nhiên sẽ an toàn rất nhiều. Phát ra âm thanh, là kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất cái khác man nhân. Nguyên bản, bọn hắn đều cho là mình rất khó may mắn thoát khỏi. Cho dù là lục thần đến, bọn hắn cũng không cho rằng mình có thể sống sót. Không có biện pháp, trước mắt tà ma, có thể thao túng mười mấy kiện quỷ áo. Nhìn liền rất mạnh, nhưng lục thần quỷ trảm một kích, lại làm cho ở đây sở hữu người đều cảm giác đến run rẩy. Bọn hắn có thể cảm giác được, kia quỷ trảm có thể trảm diệt thân thể cùng linh hồn. Tựa như vô luận vật gì tại A Thần phía trước, đều đem bị hắn chảm phá giống như, mà run rẩy qua đi, bọn hắn liền hoan hô, vì lục thần gieo hò, cũng là vì an toàn của mình gieo hò. Chỉ là, lục thần nhưng không có chú ý bọn hắn, chảm diệt tà ma về sau, ánh mắt của hắn, vẫn đặt ở kia giá áo phía trên. Vừa rồi, lục thần xác thực một kích càn quét năm cái tà ma, nhưng kia giá áo vẫn còn, trên đó còn có 7 kiện màu sắc rực rỡ quần áo tại kia trên kệ áo treo. Càng làm cho lục thần híp mắt lại chính là một kiện mang theo đỉnh đầu áo cưới chính ở giá áo chính giữa. Y phục kia cùng cái khác hoa lục quần áo khác biệt, đã biến thành đỏ cả. Áo cưới là màu đỏ, điểm ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng y phục kia để lục thần cảm thấy có chút chướng mắt. Cái này rất không bình thường. Bất quá, áo cưới mặc dù kinh khủng, nhưng lục thần vẫn không có lùi bước. Tay phải rút kiếm, lục thần vọt thẳng đi lên. Chính diện đối chiến, ta chưa từng e ngại, mà tại lục thần công kích thời điểm, một bên khác, man nhân cũng làm ra công kích. Lửa, dùng lửa, ném bó đuốc. A thần, cẩn thận, không cần phải để ý đến ta. Hỏa diễm đốt không chết ta. Tiếp tục ném, lâu dài tại man hoang sinh hoạt, để man nhân đối phó tà ma, vẫn là có một bộ. Mà lục thần không có ngăn cản man nhân ném bó đuốc hành động, nhưng hắn cũng không có đình chỉ động tác của mình. Tại bó đuốc ném về giá áo thời điểm, lục thần đỉnh lấy thiêu đốt hỏa diễm, đang điên cuồng công kích. Ta da dày thịt béo, hỏa diễm không giết chết được ta. Ôm như thế ý nghĩ, tại lửa cháy ngập trời bên trong, lục thần nhanh chóng tiếp theo kia giá áo. Bá bá bá, tại lục thần công kích thời điểm, kia giá áo cũng làm ra phản kích. Giá áo bản thân không nhúc nhích, nhưng trên đó 6 cái nha hoàn quần áo, mỗi bộ y phục tay áo đều duỗi dài, màu sắc rực rỡ quần áo đột nhiên quấn về lục thần. Đồng thời, tại quần áo duỗi dài quá trình bên trong, có không ít quần áo bị bó đuốc ném bên trong bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Nhưng cái này cũng không có để trên kệ áo quần áo lập tức chết đi, bọn chúng ngược lại điều khiển thiêu đốt lên hỏa diễm ống tay áo, tùy ý vung vẩy, để kia ống tay áo giống như hỏa diễm cự mãng, trở nên càng kinh khủng. Kia lan tràn mà ra ống tay áo, nhìn rất là yếu đuối, nhưng lục thần trông thấy, có không ít ống tay áo quất vào trên mặt đất, có thể nháy mắt trên mặt đất ném ra một cái hố. Thậm chí có man nhân muốn đi theo lục thần công kích, bị ống tay áo rút chúng về sau, sẽ bị quất thổ huyết mà bay. Về phần quấn quanh, càng là khủng bố, chỉ cần bị cuốn lấy, ống tay áo bên trên liền sẽ truyền đến một cỗ hấp lực, hấp thu man nhân sinh mệnh tinh khí. Mà khi sinh mệnh tinh khí thưa thớt tới trình độ nhất định, người man kia càng là sẽ bị quần áo thao túng. Lục thần vừa rồi quỷ trảm một kích trảm diệt hai cái man nhân, chính là bị cuốn lấy hạ tràng. Quất kích có thể đập bay man nhân, cuốn lấy liền chết. Đây chính là trước mắt quần áo khủng bố. Nhưng cũng tiếc, quần áo đối phổ thông man nhân có lực sát thương to lớn. Nhưng lục thần cùng phổ thông man nhân khác biệt. So với phổ thông man nhân, hắn có lực lượng mạnh mẽ, càng có hùng hậu thể chất. Đây hết thảy đều để hắn không sợ ống tay áo công kích. Bành bành bành, 6 cái quần áo, 12 cái ống tay áo, giống như toán loạn cự mãng. Công kích kia liên miên không ngừng lắc tại lục thần trên thân, truyền đến từng đợt tiếng vang, nhưng cũng chỉ có thể làm ra dạng này tiếng vang. Kia kinh khủng lực đạo quất đánh vào lục thần trên thân, căn bản không có để lục thần lui lại một bước. Cường kiện thể phách có thể từ tiếp nhận hết thảy. Đối với lục thần đến nói, kia quất kích giống như xoa bóp, không chỉ có sẽ không để cho lục thần thống khổ, kỳ phản mà có chút dễ chịu. Về phần quấn quanh, càng là tự tìm đường chết. Hùng hậu khí huyết để lục thần chỉnh thể giống như hỏa lô. Y phục kia vừa quấn chặt lấy lục thần, không cần động thủ liền sẽ bị lục thần hừng hực khí huyết thiêu đốt. Tại suy suy tiếng vang bên trong, những cái kia ống tay áo sẽ như thiêu đốt, bị lục thần khí huyết trực tiếp tan rã. Cứ như vậy, khí huyết hùng hậu, thể chất cường tráng lục thần cơ hồ là không nhìn hết thảy công kích, đang nhanh chóng tiếp cận giá áo. Mà tại công kích thời điểm, cảm thụ được mình không thể ngăn cản khí thế, cùng kia ống tay áo mềm nhũn công kích, lục thần cũng có chút cảm thán. Quả nhiên, chỉ cần ta thể chất đầy đủ cao, lực lượng đủ mạnh, quái dị hết thảy công kích, ta đều có thể miễn dịch. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, quái dị với ta mà nói, cũng chỉ là con mồi mà thôi. Tại cảm khái bên trong, lục thần một bước phóng ra, tiếp cận kia giá áo. Cùng lúc đó, hai tay xách ngược lấy nhiễm quỷ thần khí tức kiếm sát, liền muốn chém ngang mà ra. Quỷ trảm, vận sức chờ phát động. Chỉ là, đúng lúc này, đột nhiên, một trận sâu kín tiếng thở dài tại lục thần vang lên bên tai. Kia thở dài giống như tình nhân gian ai oán, lại như tân hôn thê tử lâu dài không gặp trượng phu yêu sầu, làm cho lòng người sinh bi ý. Tại loại này bi ý hạ, lục thần có loại muốn thả hạ vũ khí, hào hào an ủi một chút trước mắt ai oán bộ dáng ý nghĩ. Kia ai oán bộ dáng, tự nhiên là kia màu đỏ áo cưới. Lúc này, kia áo cưới đã từ trên kệ áo xuống tới, mà tại đi hướng lục thần thời điểm, loại kia ai oán cảm giác càng là đạt tới cực hạn. Thậm chí, tại lục thần tầm mắt bên trong, trước mắt đã không phải là áo cưới, mà là một vị thân mang áo cưới ai oán nữ tử. Nhìn xem từng bước một đi tới, lục thần chỉ muốn buông xuống vũ khí trong tay, trong lòng dung không được một tia giết chóc, mà hắn cũng là làm như vậy. Tại kia mang theo khăn cô dâu áo cưới nữ hài đi vào thời điểm, bịch một tiếng, lục thần thiết kiếm trong tay trực tiếp rơi vào trên mặt đất, đồng thời một tay nắm cũng đưa về phía kia áo cưới nữ hài, tựa như muốn dắt nữ hài tay. Động tác như thế cũng làm cho kia áo cưới nữ hài nở nụ cười, tựa như muốn đáp lại lục thần chờ mong. Nàng hướng phía lục thần càng đi càng gần, cuối cùng càng là hai tay giơ lên đỏ khăn cô dâu, muốn hướng phía lục thần hôn lấy tới. Đây là một màn duy mỹ hình tượng, tựa như lâu dài ở nhà thê tử, mừng rỡ chờ ra ngoài chinh chiến nam nhân trở về. Chỉ là, dạng này một màn lại làm cho chung quanh man nhân cảm giác đến trái tim băng giá. A thần, mau tỉnh lại, a thần, tỉnh lại a, kia là quái gì, đáng chết, vẫn bó đuốc, có thể công kích từ xa. Toàn bộ công kích, tại man nhân trong mắt, kia áo cưới xốc lên đỏ khăn cô dâu về sau. Bên trong căn bản không phải cái gì mỹ diệu người, mà là một mảnh đen nhánh chỗ trống. Cái kia màu đen trống rỗng, tựa như kết nối lấy địa ngục. Chỉ nhìn, chung quanh một đám man nhân, đều cảm giác đến trái tim băng giá. Cũng bởi vậy, bọn hắn liều mạng la lên lên lục thần. Chỉ là, dạng này la lên, không có để màu đỏ áo cưới có một tia lo lắng. Nàng hoàn toàn không e ngại man nhân kêu gọi, mà bọn người man muốn dựa vào tấn công từ xa, đến ngăn chặn áo cưới đối lục thần ảnh hưởng, hoặc là thức tỉnh lục thần. Như thế công kích cũng bị áo cưới bên cạnh cái khác sau cái quần áo cho đánh gãy. Bởi vậy, bọn người man dù là phẫn nộ, dù là la lên lại lớn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn áo cưới càng ngày càng tiếp cận lục thần. Cái này khiến bọn hắn sinh lòng bi ai. Xong, đáng chết, lúc ấy liền không nên để A Thần đơn độc công kích. Chờ Vu Trúc đại nhân cùng tộc trưởng đại nhân đến. Mới là chính xác, còn quá trẻ a, tà ma khủng bố, vẻn vẹn lực lượng, nhưng không đối phó được bọn chúng a. Không có biện pháp sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.